Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 835, Ôn Nhu Ác Bá. Chấn kinh, Tiết Cảnh Quân viễn chinh lãnh tụ thiếu niên khí phách, nhân vật thủ lĩnh lại là hắn, Xương Tiết làm bạn. Dã man sinh trưởng, Tiết Cảnh tạo nên thân thể của ta, Tùng Hồn tạo nên linh hồn của ta, Tiết Nhiên Quân tạo nên tinh thần của ta. Ta trong tương lai chờ các ngươi vinh đào đào, buổi sáng diễn thuyết. Tại chỗ đăng báo, phóng viên các bằng hữu sợ là ngay cả bài viết lỗi chính tả đều không có kiểm tra. Đừng nói gì đến báo cáo xét duyệt, sợ đã chậm một chút liền để khác truyền thông đoạt trước. Bên này vinh đào đào vinh quy cố lý, còn tại diễn võ quán trong phòng ngủ ăn đồ ăn vặt đâu. Thế giới bên ngoài đã lộn xộn, giờ khắc này. Liên quan tới Tùng Giang Hồn Võ khai giảng, giới thứ hai lớp thiếu niên khai ban, vinh đào đào diễn thuyết các loại một loạt tin tức, hết thảy đều bị xếp tại phía sau. Thảo luận nhiệt độ cao nhất, dĩ nhiên chính là Tuyết Cảnh Quân viễn trinh phó tổng chỉ huy. Mà khi vinh đào đào trên bờ vai khiêng hai đòn khiêng tứ tinh hình ảnh bị các nhà truyền thông tuyên bố tại trên Internet lúc, mọi người lúc này mới ý thức được. Trong ấn tượng cái kia cúp thế giới chiết quế thiếu niên, đã là một tên Tiết Nhiên Quân tướng lĩnh cao cấp, thân là một tên Tiết Cảnh học giả, vô luận vinh đào đào lấy được lại nhiều thành tựu, mọi người chỉ là sẽ ở cái này một cái trên lĩnh vực xưng là vinh giáo sư, vinh thần, mà khi vinh đào đào mặc không có gì đặc biệt đất tiết ngụy trang, trên vai lại khiêng không giống bình thường quân hàm lúc, mọi người nội tâm đối với vinh đào đào tôn kính. Trực tiếp tăng lên một cái độ cao. Thế nhân đều là tục nhân. Hàm cấp, có thể khiến người ta bọn họ đối với vinh đào đào định vị càng thêm rõ ràng. Thậm chí liền ngay cả vinh đào đào cá nhân xã giao tài khoản bên trên. Đám kia đổi thiên đổi địa đám fan hâm mộ cũng khó được có chút thu liễm. Đậu xanh rau má tương đương vậy mà phấn ra cái đại tá đến. Cùng ti em giống như nằm mơ. 19 tuổi a ông trời của ta, cấp bậc này, hoặc là nói nhà ta đào đào là Tiết Cảnh hồn võ giả đâu. Đây là mở ra tiết chi vũ vọt lên a. Bằng hữu, thật sự cho rằng quân viễn trinh phó tổng chỉ huy là cho không đây này. Đại tá ta đều cảm thấy thấp, đừng chỉ nghĩ đến tuổi tác a. Ngẫm lại hắn là thế nào cầm xuống nguyên một khỏa Tiết Cảnh tinh cầu. Che miệng khóc lớn, a còng yêu sáng tác dục. Ai, mỏi lòng tương đương đen hắn 4 năm, đột nhiên không dám đâu. Đầu chó, vì nữ thần cách ta càng ngày càng xa, phá hư quân hôn là phạm pháp. Khóc khóc o, tê tê, o, không có chuyện tương đương huynh đệ. Đào đào còn chưa tới pháp định tuổi kết hôn đâu tương đương sợ cái chi mà. Cho lão tử xong, đúng, đem ngươi danh tự nói cho ta biết. Thanh minh ta cho ông ngoại viếng mồ mả thời điểm. Thuận tiện mang ngươi một phần, diễn võ trường phòng giáo sư làm việc bên trong. Tư Hoa Niên ngồi ở trên ghế salon, một đôi chân dài trùng điệp cùng một chỗ, khoác lên trên bàn trà, một bên soát điện thoại di động, một bên cười nhạo một tiếng. A tương đương, thế nào à nha? Vinh đào đào chính cắm đầu ăn mì tôm sống, nghe được ác bá đại nhân tiếng cười lạnh, không khỏi quay đầu nhìn lại, còn có người nhớ ngươi đại vi đâu? Tư Hoa Niên đưa điện thoại di động tùy ý ném ở một bên. Đối với Vinh Đào Đào đưa tay ra. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Thăm dò tính đem nửa túi mì tôm sống đưa tới. Quả nhiên, nàng vẫn thật là muốn cái này. Dầm dầm tương đương Tư Hoa Niên quơ mì tôm sống. Tựa hồ là muốn đem bên trong gia vị điều hòa. Mà ngửa ra sau đầu hướng trong miệng ngã xuống. Tư giáo, ngoài cửa. Đột nhiên truyền đến một thiếu niên thanh âm, ghế sofa chính hướng về phía cửa phòng. Hai người hướng nơi cửa nhìn lại, Vinh Đào Đào không khỏi nháy nháy mắt. Thiếu niên này, không phải vừa rồi diễn thuyết thời điểm, bị chính mình có một chút hài tử a. A, Vinh học trưởng, thiếu niên phát hiện trong phòng còn có người, mà lại còn là Vinh Đào Đào. Hắn không khỏi sắc mặt khẩn trương, vội vàng nghiêm đứng vững. Tư Hoa Niên buông xuống mì tôm sống túi. Thuận miệng nói. Có chuyện gì? Muộn một chút lại nói. Nha, thiếu niên liên tục gật đầu. vội vội vàng vàng chạy. Vinh Đào Đào theo bản năng nhìn về hướng chính mình đã từng ngủ giường chiếu. Lần nữa xác định nó còn tại đằng sau. Không khỏi ánh mắt thăm thẳm. Nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Hắn cái kia u oán bộ dáng nhỏ. Cực kỳ giống đối đãi một kẻ cha nữ. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Làm sao? Vinh Đào Đào. Ngươi có khác cầu tử. À, tại còn học. Tư Hoa Niên lại là cười. Ra hiệu một chút xa xa giường chiếu. Vậy ngươi trở về theo giúp ta ở a. Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra hé miệng mỉm cười kinh điển biểu lộ. Không có việc gì, ta cũng có khác cầu tử. Tư Hoa Niên, cực hạn lôi kéo, Vinh Đào Đào. Đứa nhỏ này vậy mà không sợ ngươi, còn dám chủ động tới tìm ngươi. Hắn ở cái này phòng. Tư Hoa Niên liếc mắt, đẹp đến mức hắn, ngoại trừ ngươi, ai còn có thể ngủ ta phòng. Vinh Đào Đào, a, kỳ thật ngươi cũng không nhỏ Tư Hoa Niên. Ta lại không nhỏ, ta cũng không thể đối với hài tử ra tay a. Nàng lạnh lùng quét Vinh Đào Đào một chút. Hà Thiên Vấn cũng không tệ. A, Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Phản ứng một hồi lâu. Vội vàng nói. Ngươi cùng hắn có liên hệ. Tư Hoa Niên lắc đầu. Không, chẳng qua là cảm thấy hắn rất ưu tú. Tính cái nam nhân. Vốn nghĩ nhiệm vụ sau khi kết thúc chắn hắn vừa về đến lấy. Kết quả đột nhiên liền không còn hình bóng. Vinh Đào Đào, đây đều là cái gì thần tiên từ ngữ? Nhiệm vụ sau khi kết thúc chắn hắn một lần. Tan học đừng chạy loại kia thôi. Tư Hoa Niên thuận miệng nói. Ta cũng mang không được mấy ngày lớp thiếu niên. Tiêu giáo lập tức liền trở về. Đến lúc đó, khói hồng hội tiếp nhận diễn võ quán. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Tiêu Tự Như loại năng lực này đỉnh phá trời công thành đại tướng. Trường học không phái đi ra khi tùng hồn bề ngoài. Phối hợp tiết nhiên quân chấp hành nhiệm vụ. Đem hắn lôi trở lại làm gì? Mà lại nghe Tư Hoa Niên ý tứ này. Tiêu Tự Như còn muốn tọa trấn diễn võ quán. Nghĩ đi nghĩ lại. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng đã xác định rõ người thừa kế rồi? Đem Tiêu Tự Như đặt tại trong trường học, sau đó chậm rãi giao tiếp, cuối cùng đợi thời cơ chín muồi, Mai hiệu trưởng liền có thể tiêu sái thoái vị, an hưởng tuổi già rồi. Dễ hiểu đến xem, có được một mảnh nhỏ tuyết liên Tiêu Tự Như, hoàn toàn chính xác thích hợp trấn thủ diễn võ quán, lại thêm Trần Hồng Thường phụ trợ, mang khóa mới lớp thiếu niên hài tử tuyệt đối không có vấn đề. Vậy còn ngươi, Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói. Ngươi rốt cục bị Tùng Giang Hồn Võ khai trừ à nha? Ta ngược lại thật ra nghĩ. Tư Hoa Niên nhếch miệng. Ta bị phái đi Long Bắc chiến khu Liên Hoa Lạc Thành. Bên kia có Tùng Giang Hồn Võ Đại học giáo khu mới. Ta đi làm cái quản sự mà. Vinh Đào Đào, viện nghiên cứu sinh. Bên kia không phải có Trịnh Khiêm Thu giáo sư cùng cha nhị giảng dạy tọa trấn a? Tư Hoa Niên, hai người này khuynh hướng làm học thuật nghiên cứu, mang cũng đều là chuyên nghiệp tính nhân tài. Ta mang chính là tinh khiết đánh nhau loại kia. Nghe vậy, Vinh Đào Đào lúng túng kéo ra khóe miệng. Nghiên cứu sinh đúng vậy chính là làm học thuật nghiên cứu thôi tương đương bất quá. Nếu là Tùng Giang, Hồn Võ, Đại học, nghiên cứu làm sao đánh nhau cũng là cái chuyên nghiệp tính đầu đề. Chúc mừng ngươi thôi, cũng thành nghiên cứu sinh đạo sư rồi. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Tư Hoa Niên nhẹ gật đầu. Dù sao so đợi tại cái này diễn võ quán tốt hơn nhiều. Ở chỗ này cùng ngồi tù một dạng. Trường học có ý tứ là để cho ta nhiều lựa chút thuận mắt học viên. Đặc thù bồi dưỡng. Tổ kiến một chi tùng hồn chính mình hồn võ chiến lực. Mà không phải một mạch đem huyết dịch hết thảy chuyển vận cho tiết nhiên quân. A-u. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Không khỏi âm thầm gật đầu. Mạch suy nghĩ này rất không tệ. Tùng Giang Hồn Võ chi tại tiết nhiên quân mà nói. Đích thật là lại làm cha lại làm mẹ. Vốn liếng tất cả đều hướng tiết nhiên quân bên trong thờ. Tư Hoa Niên hừ một tiếng. Ngươi là nguyên nhân chủ yếu. Đây cũng là trường học vì cái gì mời ngươi coi cấp giáo sư nghiên cứu viên. Vì cái gì khăng khăng để Trịnh giáo sư thu ngươi làm nghiên cứu sinh. Mặc kệ ngươi cùng Tùng Giang Hồn Võ ràng buộc sâu bao nhiêu. Trên danh nghĩa, không thể để cho ngươi cùng trường học cắt đứt liên lạc. Tùng giang hồn võ bao năm qua, kỳ trước ưu tú sinh viên tốt nghiệp có rất nhiều. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, chân chính có thể làm cho trường học đau lòng lại không mấy cái. Dù sao Tùng hồn cùng Tiết Nhiên Quân là người một nhà. Nhưng từ khi ngươi, Lăng Vi, Thạch Lâu, Thạch Lan các loại học viên gia nhập Tiết Nhiên Quân đằng sau, Mai hiệu trưởng hiển nhiên có càng nhiều ý nghĩ. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không nói bồi dưỡng chiến lực mạnh mẽ đoàn đội, vẻn vẹn là bồi dưỡng giáo viên lực lượng, tự cấp tự túc, quyết sách dạng này cũng là cực tốt. Tư Hoa Niên nhẹ nhàng thở dài, công tác mới rất không tệ, mang đều là trải qua 4 năm đại học bồi dưỡng đằng sau cao giai học viên. Không cần giống mang ngươi thời điểm như vậy phiền lòng. Vinh Đào Đào lúc này không vui, ta thế nào à nha, ta còn chưa đủ để cho ngươi bớt lo. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, ánh mắt nhìn thẳng, lại không nói không nói. Không đầy một lát, Vinh Đào Đào liền thua trận, dịch ra ánh mắt, cái này 4 năm, thật sự là hắn cao hơn không ít yêu thiêu thân đến. Để bên cạnh chư vị giáo sư thao nát tâm, Vinh Đào Đào nói sang chuyện khác, ngươi tới tìm ta làm gì? Một hồi mẹ ta đi dạo xong Tùng Giang Hồn Võ, chúng ta liền phải về Vọng Thiên Khuyết. Tư Hoa Niên đột nhiên lật bàn tay một cái. Bình thường hoa sen lặng yên xuất hiện. Chúng ta thật lâu trước đó liền ước định qua. Ngươi sẽ đem nó lấy đi. Vinh Đào Đào nhíu mày. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng lại đột nhiên nhắc lên cái này. Bất luận kẻ nào có được liên hoa chí bảo, đều hận không thể cúng bái. Mà Tư Hoa Niên lại không ngừng đẩy ra phía ngoài. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát. Mở miệng nói. Ngươi không phải đã thoát ly diễn võ quán rồi hả? Mà lại tương lai muốn dẫn cao giai học sinh tiến vòng xoáy lịch luyện. Bồi dưỡng đỉnh tiêm chiến lực. Tự nhiên muốn cánh sen phụ trợ. Giờ khắc này, vô luận là Vinh Đào Đào hay là Tư Hoa Niên, nội tâm đều là cảm động. Tiết Cảnh Trí bảo cửu biện liên hoa. Vậy mà tại giữa hai người lẫn nhau đẩy, lẫn nhau đưa, ngươi dám tin, giữa hai người. Phàm là có một cái không phải thật tâm đối đãi lẫn nhau. Phàm là có một cái ích kỷ tham lam. Cũng không có khả năng xuất hiện lúc này cục diện. Tư Hoa Niên, Tiết Cảnh tinh cầu vẫn như cũ bị ngươi sửa sang lại rất khá. Mặt khác, lấy đi ta cánh hoa sen này đằng sau. Về sau ta mang học đồ trong quá trình. Cần cánh sen gia tốc tu hành. Người yêu liên phân thân liền đóng giữ liên hoa lạc. Lưu tại bên cạnh ta đi. Vinh Đào Đào có chút mở to hai mắt, khá lắm tương đương tại chỗ này đợi lấy ta đây, để cho ta cho ngươi làm trợ giáo. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào lại không phân rõ đây rốt cuộc là Tư Hoa Niên ý tứ, hay là Tùng Giang Hồn Võ Đại học ý tứ. Nếu như là Tư Hoa Niên ý tứ, Vinh Đào Đào đương nhiên sẽ không rơi xuống mặt mũi của nàng. Nếu như là Tùng Giang Hồn Võ Đại học để lộ ra triệu hồi Vinh Đào Đào, đem hắn từ học viên thân phận dần dần chuyển biến thành giáo sư, cái kia Vinh Đào Đào lại càng không có lý do cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, Vinh Đào Đào mở miệng nói, cánh sen ngươi cầm đi, dù sao muốn làm nhiệm vụ liên quan tới yêu liên đào đóng giữ liên hoa lạc, hỗ trợ mang học viên sự tình, ta đáp ứng, không có vấn đề. Tư Hoa Niên cười cười, đem mì tôm sống đưa cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào đưa tay tiếp nhận, còn tưởng rằng là ban thưởng đâu. Kết quả ác bá đại nhân đưa tới lại là cái không đóng gói. Nàng không phải muốn phân cho Vinh Đào Đào ăn, mà là để hắn ném rác rưởi. Ta thật đúng là thiếu ngươi. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy, thò người ra đem rác rưởi ném vào trong sọt rác. Tư Hoa Niên, nghe nói, ngươi lập tức muốn đi lôi đằng tinh cầu tu hành. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên, liên quan tới đi vòng xoáy lôi đằng sự tình, trước mắt cũng chỉ có giải rác mấy người biết được, Hà Tư Lĩnh, Từ Phong Hoa bọn người, hiển nhiên cùng Tư Hoa Niên không có gì gặp nhau, nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm túc xuống tới, nói, Đại Vi nói cho ngươi, Tư Hoa Niên nhún vai, mang lên viên này phòng ngự chí bảo. Có thể gia tăng ngươi sinh tồn tỷ lệ. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Khó trách Tư Hoa Niên đơn độc tìm chính mình tới nói chuyện phiếm. Mà Cao Lăng Vi phi thường phối hợp, trực tiếp mang theo mẫu thân, cùng đi những người lãnh đạo cùng đi tham quan Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Phía sau lại còn có việc này mà. Tư Hoa Niên, hiện tại, ngươi có được mẫu thân ngươi cái kia một mảnh hoa sen. Đủ để trống lên càng nhiều cánh sen nhập thể. Hết thảy lấy an toàn tính mạng của ngươi làm chủ. Huống chi, Vinh Đào Đào. Cái gì? Tư Hoa Niên rốt cục buông xuống gác ở trên bàn trà hai chân. Xoay người lại, sắc mặt trịnh trọng nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nghe nói, có một cái cự nhân thợ săn đoàn đội. Ngay tại tìm kiếm bốn phương chí bảo người sở hữu. Đã có chừa bàng chí bảo người bị tập kích. Mà lại phía trước mấy ngày này, một cái lôi đằng chí bảo người sở hữu liền chết tại vòng xoáy vân điên bên trong. Chết tại ngươi phía trên chiến trường kia. Vinh Đào Đào mím môi, không có lên tiếng. Tư Hoa Niên, lấy đi ta cánh hoa sen này, ta ngược lại an toàn hơn, đúng không? Ta liền từ đối phương danh sách liệp sát bên trên xóa tên rồi. Vinh Đào Đào, không cần thiết. Tư giáo, Vinh Đào Đào, ngươi chính là muốn cho ta sinh tồn tỷ lệ cao hơn một chút. Không cần thiết dùng loại phương thức này thuyết phục ta. Không cần thiết dạng này chửi bới chính mình. Tư Hoa Niên lại là cười. Một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Nói khẽ, ta đích xác sợ chết. Ta còn không có giao cho bạn trai. Còn không có thể nghiệm qua bị tình gây thương tích. Chia tay khóc giống tư vị. Vinh Đào Đào, nữ nhân này. Sợ không phải dính điểm cái gì a? Tư Hoa Niên mở ra trắng nõn lòng bàn tay, trong đó hiện lên một mảnh mỹ lệ hoa sen. Lấy đi nó, về sau ngươi cầm yêu liên phân thân bồi thường ta là có thể. Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Vinh Đào Đào trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, chuyện này ngươi cùng Mai hiệu trưởng bọn người câu thông qua rồi a? Tư Hoa Niên nhẹ nhàng gật đầu. Thừa dịp lần này lễ khai giảng, trường học nòng cốt đều tại. Chúng ta nội bộ mở cái tiểu hội nghị. Người tiếp xúc đến là xuất hiện mấy cái vai kinh thợ săn. Mà trường học thấy lại là toàn cục. Người chú ý cái kia lộn xộn xăm rồi hả? Nghe nói qua người biến đổi nắm a? Vinh Đào Đào, người biến đổi nắm. Đúng vậy a, cái kia có được tận mấy cái nhánh cây nam nhân. Tư Hoa Niên nhẹ nhàng gật đầu, vốn cho rằng tuyết cảnh an ổn xuống đằng sau, chúng ta liền có thể an tâm phát triển. Kết quả lại là chúng ta phạm vi nhỏ an ổn, thế giới thế cục lại càng rung chuyển. Sau khi trở về, ngươi tìm hiểu một chút người biến đổi nắm cố sự đi. Lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta cần tập trung ưu thế tài nguyên. Không chỉ là ta cánh hoa sen này, nhạc phụ của ngươi. Còn có tiêu giáo mảnh kia hoa sen. Khi tất yếu cũng nên chuyển di cho ngươi. Vinh Đào Đào tinh tế nhai nuốt lấy cái tên này. Người biến đổi nắm trong khoảng thời gian này. Hắn thực sự bận quá. Nhưng bởi vì hai ngày này bù lại hồn võ cúp thế giới. Vinh Đào Đào vẫn thật là gặp qua tin tức về người này. Chỉ bất quá. Phần lớn là bước thành hồn võ cúp thế giới bảo an tăng cường. Tiến tới dẫn ra liên quan tới người biến đổi nắm quá khứ tin tức. Người này đã bị Sam định nghĩa là khủng bố phấn con. Hắn lại làm ra chuyện gì a? Tư Hoa Niên, tình huống cụ thể phân tích phía dưới. Trường học rất ủng hộ ngươi cùng Cao Lăng Vi hành động. Ủng hộ các ngươi hai người sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Chiếm trước tiên cơ, cái này không chỉ có liên quan đến cho các ngươi cá nhân phát triển. Mà lại đã thăng lên đến ích lợi quốc gia phương diện. Có Vinh cùng Vinh, Đào Đào, Tùng Giang Hồn Võ Đại học, vĩnh viễn là hậu thuẫn của các ngươi. Nói, Tư Hoa Niên nhặt lấy cánh sen, cái kia trắng nõn tay ngọc đưa tới. Một đôi mắt đẹp nhìn qua Vinh Đào Đào. Nói khẽ, chiếu cố tốt chính mình. Vinh Đào Đào há to miệng, thật lâu, lại là nói không ra lời. Cái này ác bá. Có chút ôn nhu cầu chút phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.